Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Hữu phụ trách lại một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, trong chương trình ngày 29 tháng 8 năm 2007 này, Thanh Hữu tiếp tục với vở bi kịch Hamlet. Bây giờ chúng ta đã sang đến hồi chót của vở bi kịch này. Bi kịch có 5 hồi, chúng ta đã đi qua được 4 hồi thưa quý vị. Như vậy thì ở hồi này là hồi chót, chúng ta chắc cũng đoán được là nhân vật chính sẽ trở về. Nếu quý vị có theo dõi, chắc quý vị cũng còn nhớ Hamlet đã đi vắng một thời gian khá lâu. Chàng bị tên chú hạ độc thủ sai cầm một cái thông điệp sang cho vua của nước Anh. Trong thông điệp đó mật báo là khi nào vua Anh nhận được thông điệp phải lập tức giết ngay cái người cầm thông điệp này, tức là Hamlet, để tên vua ném đá giấu tay mượn tay của vua Anh thủ tiêu cái người cháu gọi mình bằng chú, nhưng mà rất là mất lòng y vì đã đoán được bí mật về cướp vợ và đoạt ngôi của anh trai của y, tức là cha ruột của người cháu đó. Cho nên là Hamlet đã khám phá được toàn bộ âm mưu đó và chàng đã cho hai tên bạn gián điệp mà tên vua cài theo mình, tức là hai tên bạn phản bội, chàng cho chúng vào trùng và tương kế tự kế để cho chúng bị bay đầu về tay của vua Anh, còn chàng thì chàng lên tàu đột nhập trở về nước Đan Mạch. Trong thời gian chàng đi vắng thì những chuyện này chúng ta chỉ nghe qua một bà lá thư kể lại. Trong khi đó chúng ta diễn tiến ở tại nhà của chàng. Lúc mà chàng đi vắng thì trong khung chuyện gì xảy ra, quý vị có theo dõi chắc cũng còn nhớ, cái chính là nàng Ophelia xinh đẹp, người yêu cũ của Hamlet và là con gái của quan đại thần Polonius, bị chàng vô tình hạ sát, đã hóa điên và sau đó là đã chết đuối dưới dòng suối. Cái chết của nàng có phải là một sự tự tử hay không là một bí mật. Và bắt đầu hồi năm Hamlet đang chuẩn bị cấp lên bến tàu. Trên cái cơ sở thực tế mà nói, chàng không được phép trở về nước bởi vì chàng là một người được nhà vua sai làm sứ giả ra đi. Nếu mà đi về là phải có giấy báo của triều đình bên vua kia báo cáo là tất cả mọi thứ đã xong xuôi và chàng phải chính thức trở về thì mới được nhập cảnh trở vào nước Đan Mạch. Ngày xưa nó cũng như ngày nay. Và lại chúng ta cũng thừa biết là cái chuyến đi này của chàng là tên vua đã đinh ninh là chàng một đi chín suối không trở về nữa. Cho nên chàng đâu có tiện xuất đầu lộ diện mà khơi khơi đi về đường đường chính chính, bởi vì hắn sẽ hạ độc thủ khác. Chàng lập tức trở về một cách vi hành và làm cho hắn phải hoảng mạng, tức là chàng giả là một cái người dân ngư phủ tầm thường, chỉ có nhờ người bạn thân là Horatio ra rước mình. Rồi chàng đang định bụng là sẽ đợi lúc thì sẽ xuất đầu lộ diện trong hoàng cung để vạch mặt chỉ tên hắn. Nhưng mà tất cả mọi mưu toan của chàng một lần nữa lại bị thất bại, vì trên con đường về thì đây là một vở bi kịch mang tính triết học. Hamlet đi ngang một nghĩa địa, và cái nghĩa địa đó làm cho chàng chùn chân đứng lại trước cái giây phút mà chàng đối mặt với cái giây phút chót cuộc đời là phải đấu tranh cho đến cùng với tên chú hiểm độc và gian ngoan. Thì chàng đi ngang cái nơi mà tất cả con người đều trở về nằm dưới lòng đất. Trong nghĩa trang đó có một con người thỏ bé rất thân thiết với chàng, và chàng sẽ dừng lại và khám phá, chúng ta sẽ cùng khám phá chung với nhau. Và vô tình thì đám mộ của đám ma của nàng Ophelia cũng xảy ra ở ngay tại đó. Đây lại không phải là một nghĩa trang hoàng gia mà là một nghĩa trang chôn những người tầm thường. Vì lý do gì mà xác chết của tiểu thư Ophelia lại phải khuân ra cái nơi nghĩa địa này là một điều bất ngờ và Hamlet không bao giờ ngờ được, chúng ta cũng không bao giờ ngờ được. Và đây sẽ nổ ra đầu hồi thứ năm của Shakespeare. Hamlet không ngờ là Ophelia đã chết, chàng không hay tin gì về việc đó cả, và chỉ khi chàng gặp cái đám ma của Ophelia thì chàng sững sờ và từ đó nó nảy ra cả mọi chuyện. Nhưng mà để mà chuẩn bị cho không khí của vở bi kịch thì Shakespeare là một nhà viết kịch rất nổi tiếng, và ông có một cái tài tuyệt vời nữa là ông dùng cái hài hước để thay đổi không khí cho cái bi thảm. Và trước khi Hamlet xuất hiện để giới thiệu về cái nghĩa trang này, về cái chết của Ophelia, Shakespeare cho chúng ta nghe cuộc đàm thoại giữa hai nhân vật hề. Một người là làm nghề đào huyệt, tức là phu đào huyệt để chôn người chết, và người bên kia là ông Từ ở trong cái miếu gần đó, tức là ở đây thật ra mà nói là ông bõ của giáo đường, nhưng mà Thế Ngữ không muốn dùng cái tính chất tín ngưỡng quá nặng, cho nên Thế Ngữ gọi là cái ông Từ trong cái miếu gần kế bên. Và ông Từ là một người rất là hiền hòa, là lành lặn, ra đây đứng nói chuyện chơi với các anh chàng phu đào huyệt này. Chúng ta cũng biết là ở các nước cổ của châu Âu thì người ta thường hay chôn cái nghĩa địa ở ngay sát nách một cái giáo đường nào đó, cho nên tiếng Anh tiếng cổ nó vẫn còn cái chữ churchyard cũng vẫn nghĩa là nghĩa trang, dịch từng chữ church tức là cái giáo đường, nhà nguyện, và yard tức là cái sân, tức là cái sân của giáo đường. Và đó quả thật ngày xưa thì cái sân hông của tất cả các giáo đường đều cũng là làm nghĩa trang để chôn những người tín đồ ở trong làng xóm họ Mạc. Vì vậy mà cái hai chữ nó trùng chung với nhau. Và cái ông Từ trong cái miếu gần kế bên, ông ta cũng lò dò ra, chúng ta biết là một ông Từ lừ đừ vào đền thì chắc cũng không có việc thì làm nhiều, cho nên ông hiền hòa vào ra nói chuyện với người phu đào huyệt. Người phu đào huyệt ngược lại là một cái anh chàng hết sức là hóm hình, chắc không còn trẻ nữa đâu, gọi là một cái ông làm phu đào huyệt thì đúng hơn, một người thường dân, cày sâu cuốc bẩm, không phải là giới sang trọng quý tộc gì cả, ăn nói rất ư là lời lẽ thì là bình dân thôi, nhưng mà lại là người sắc sảo khôn ngoan. Chúng ta cũng biết là những người giai cấp dưới, những con người không có ngồi cao trong xã hội, chính là nhiều khi họ thấy được những sự thật về cuộc đời, và chính vì họ lăn lộn từng cái chai trên ngón tay của họ là làm nên cuộc sống của họ, miếng cơm cơm của họ ăn bỏ vào mồm là họ phải đổ mồ hôi ra mới có, cho nên họ tinh tế lắm, họ thông minh vô cùng, chỉ vì là họ sinh ra ở cái cửa thấp hèn và không có được đi học cao, cho nên không làm nên ông này bà nọ, nhưng chính là họ rất là tinh khôn và họ quan sát cực kỳ nhạy bén. Còn cái ông từ lừ lừ vào đền kia thì lại là khoan hòa đến mức độ gần như là đụt và rất là thộn và nói năng thì ngớ ngang ngớ ngẩn. Chúng ta cũng biết là trong một cái màn hề về hài kịch đã cần phải có một cái người sắc sảo, linh lợi, lém lỉnh, và người bên kia phải là một anh chàng đù đà đù đờ, hỏi cái gì cũng không biết cả thì mới là cái chỗ mà hai bên chọc vui với nhau. Và đây là cái lời của người Phu Đào Huyệt và của ông Từ trong cái nghĩa trang đó. Quý vị nghe cái màn kịch này nổi tiếng vô cùng, cái màn kịch này nó xuất sắc là bởi vì ở đây là không khí bi kịch rất lớn sắp nổ ra, được một màn hài hước nhẹ nhàng cũng là cái điều thay đổi không khí. Nhưng cái hài hước của Shakespeare ở đây là cái hài hước mang tính chủ đề, nó không phải chỉ là hài hước nói chuyện khơi khơi cho vui mà nó chọc vào những vấn đề lớn nhất của vở kịch. Chúng ta nếu đã theo dõi đến lúc này chúng ta chắc cũng biết vở kịch này nó đề cập đến những vấn đề rất là to tát ở trong cái cõi làm người của chúng ta, trong đó có cả vấn đề về triết học, về nhân sinh quan, về sự sống và cái chết, về giá trị của cõi người sinh ra, về tại sao một con người lại có thể có hai mặt khác nhau, bề ngoài lại có thể đẹp đẽ đến như thế, bề trong lại có thể thối tha đến như thế, giống như mộ địa vậy, tại sao bên ngoài thì là sơn những cái lớp vôi trắng muốt và bên trong thì chứa toàn những sự thối rữa, là cái sự xung đột đó của tất cả cái cõi làm người của chúng ta, cái bề mặt bề ngoài và cái sự thật ở bên trong, tất cả những điều đó là chủ đề rất lớn của vở kịch. Và ở đây một lần nữa với cái lời nói của người Phu Đào Huyệt này, với ông Từ lừ lừ vào đền, chúng ta lại có một cái màn kịch hết sức là xuất sắc. Ở đây thì anh Phu Đào Huyệt ra, anh ta vác cái cuốc thuồng ra và anh ta bắt đầu cau có nói với lại ông Từ: "Is she to be buried in Christian burial and willfully seek her own salvation?" Này, cái cô này đó, rõ ràng là cô này là tự đi tìm lấy sự giải thoát cho mình, tức là nói khéo quý vị là tự tử đó. Quý vị nên nhớ là trong tín ngưỡng của châu Âu, người tự tử là một tội rất nặng, bởi vì cuộc sống là do Thượng Đế ban cho chứ không phải là của cha mẹ ban cho mình. Ở châu Á đó, vì sự sống cũng là chỉ của cha mẹ ban cho thôi, cha mẹ thì có quyền uy với con cái, nhưng không phải đứng tối cao, nên khi đứa con nó vứt trả cái sinh mệnh mà bố mẹ tặng cho nó thì bố mẹ khóc và cũng trách con dữ lắm, cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh. Nhưng ngược lại người ta không lên án nhiều. Ở châu Âu thì chúng ta nên nhớ tín ngưỡng châu Âu cho rằng cha mẹ đẻ con ra thật là chỉ đẻ hộ mà thôi, cái người nặng nó đứa con vẫn là Thượng Đế, từng con người do Thượng Đế làm nên, cho nên cái ơn sống mà Thượng Đế trao cho mình mà dám tự tử, tức là vứt trả vào mặt Thượng Đế không thèm sống nữa, là một cái tội rất lớn và phải đọa địa ngục rất là hãi hùng. Những người như thế ngày xưa bị phạt tội rất nặng, thậm chí là không có được chôn ở trong một cái chỗ nghĩa trang bình thường nào, mà phải vứt xác vào xó hay là phải ví vứt trong nhà thương thí. Cho nên cái chết của Ophelia, câu nói đầu tiên này chúng ta hiểu ngay rằng thứ nhất là cái vấn đề cái chữ tự tử người ta tránh, người ta không nói mà chỉ nói là tự đi tìm thấy sự cứu rỗi cho mình, tức là không đợi cho Thượng Đế đến cứu rỗi. Chúng ta biết là con người mà có ngoan đạo thì phải chắp tay chờ chết chứ không được quyền tự tìm lấy cái chết. Thứ nhất là nó vừa phản bội lại vừa hỗn với Thượng Đế, mà sau đó là lại vừa có cái tính mà gọi là kiêu căng tự đi tìm lấy sự kết liễu của đời mình, điều rất là cấm kỵ ở trong không khí của châu Âu. Và trong màn kịch này Shakespeare cho thấy cái sự tàn nhẫn của cái áp dụng nguyên tắc đó. Chúng ta biết là nguyên tắc thì nói thì nào cũng đúng, nhưng mà tùy cái trường hợp phải uyển chuyển. Có những người quá thương quá tội như nàng Ophelia, bắt nàng sống thì lấy gì mà nàng sống được nữa, và lại lúc bây giờ nàng cũng giờ điên giờ dại giờ người mất rồi, lấy cái gì mà chứng minh là nàng điên hay tỉnh? Bởi vì một người điên thì người ta còn có thể bỏ qua cái tội tự tử cho là vì không biết, nhưng nếu mà có phần tỉnh có phần mê thì người ta có thể viện vào đó để mà kết luận cái án là nàng đã tự tử và do đó mắc tội. Mà chúng ta nhìn Ophelia thì cảm thấy là nếu mà người ta sống không nổi, người ta yếu ớt quá, người ta đầu óc người ta bị vỡ tung ra và cha đã chết, người yêu đã bỏ đi, tất cả cuộc đời đã sụp đổ, người ta không còn gì để sống nữa, bắt người ta sống nữa cho đến năm người ta 80 tuổi trong một cõi nhục nhằn buồn phiền, chỉ có đóng mình giữa bốn bức tường còn hơn một nữ tu, thì chẳng thà cho người ta chết để tìm thêm một tí sung sướng, tại sao lại bắt tội người ta chết? Cái điều này là cái về cái cuộc nhân đạo, nó đã đi ngược lại với những cái giáo điều của tín ngưỡng và cái lòng người của cái người dân bình thường đã nhìn ra điều đó. Nhưng trước tiên là các anh Phu Đào Huyệt, anh câu có, anh hỏi một câu đã. Cái cô này là cô rõ ràng tự tử như thế mà vẫn còn được chôn ở trong cái chỗ đàng hoàng là thế nào? Chúng ta biết là dùng ở đây là Christian burial, có nghĩa là chôn theo đúng nghi lễ, tức là có cha đến làm phép các thứ như thế. Lý ra một người tự tử là không được quyền làm điều đó. Cho nên là anh này lập tức câu có hỏi ngay cái điều này. Và câu đầu tiên thế là khán giả giật mình và biết ngay là chuyện gì rồi. Và lại có nhiều bản dựng, người ta lập tức cho ngay cái bia mộ để bắt đầu khắc cái đá cái chữ O rồi. Tên nàng là Ophelia, thấy chữ O thì ai cũng biết ngay là mộ của ai. Và ông Từ mới trả lời: "I tell thee she is." Ừ, tôi nói thật với anh nghe, cô ấy tự tử đấy. "And therefore make her grave straight." Thôi thì đào cho nhanh lên đi. "The crown has sat on her and find a Christian burial." Bởi vì người ta khám nghiệm tử thi rồi thì người ta vẫn công nhận là cho có làm phép cho cô ấy xuống mồ. Tức là người ta lấp liếm cho qua chuyện rồi, anh đừng có hỏi tới nữa mà mang hoa. Thế thì cái anh hề đầu tiên này, anh Phu Đào Huyệt mới hứ lên một tiếng. Xin lỗi quý vị, Thanh Ngữ đang còn bị ho. À, thì anh ta mới hứa được một tiếng, anh ta bảo là how can that be unless she drowned herself in her own defense, tức là làm thế nào mà bảo là cô ấy không tự tử được trừ phi là cô ấy tự sát vì tự vệ. Chúng ta cũng biết là cái này là câu khôi hài rất là hay, có lẽ chúng ta nghe thì không bắt kịp ý tứ, phải giảng mới hiểu thì nó sẽ mất cái cười đi. Nhưng quý vị biết là cái người nào mà thông thạo về tín ngưỡng châu Âu nghe thì cười rũ rượi ra, bởi vì cái tội giết người thì người ta có cái chỗ mà gọi là dung thứ và khoan hồng, là khi nào giết người để tự vệ, chẳng hạn như là nó đến nó tấn công tôi quá, thành ra tôi tự vệ tôi đành phải giết nó, trường hợp đó sát nhân bỏ qua, thành ra cái tội tự tử thì là anh này mới nói à thế là cô này tự tử mà cũng được chôn đàng hoàng tử tế, cũng bỏ qua nhỉ, thế cô ấy tự tử để mà tự vệ hay sao? Chúng ta biết là giết người về để tự vệ thì có lý do, còn tự tử để tự vệ thì quả là không có lý do nào, trừ ra có một trường hợp chúng ta biết là những người con gái sắp bị hiếp dâm và tự tử để mà chọn cái chết thay vì chọn cái nhục của mình thì cũng là một dạng tự tử để tự vệ, trường hợp đó cũng hiếm hoi và cũng làm chúng ta nhật giật mình về cái chết của Ophelia. Nhưng mà dẫu sao thì đến đây thì câu nói này đầu tiên là ai cũng rũ ra mà cười, tất cả khán giả nghe là cười. Chúng ta thấy cái loại hài kịch này là loại hài kịch cao quý vị, nó không phải loại hài kịch cù nách người ta, nó không phải loại hài kịch lúc nào cũng nói tục tĩu, nói những chuyện về những bộ phận sinh dục hay là nhất nhờ những cái hệ bài tiết và hệ tiêu hóa để chọc cười người ta. Loại cười rất rẻ tiền, đây loại cười rất là cao cấp, và chúng ta nghe như thế từng câu đối thoại với nhau nó sắc như dao. Và câu này anh ấy nói là thật là một câu rất là khôi hài. Chúng ta nhớ là cái gì mà đã là khôi hài mà phải giảng ra thì lúc nào nó cũng không còn cười được nữa. Đó không phải lỗi của chúng ta, mà là không phải lỗi của người viết kịch, mà lỗi của vấn đề, bởi vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng không có hoàn toàn đắm mình trong không khí của Tây Âu. Câu này nghe người Tây Âu người ta cười ngay, và chúng ta phải giảng ra mới hiểu được. Bây giờ chúng ta đã hiểu rồi đó, nhưng mà có lẽ không còn gây cười nữa rồi, thì quý vị đừng vì vậy mà trách vở kịch hay trách chính mình, nó chỉ là hoàn cảnh về ngôn ngữ mà thôi, cũng như về văn hóa. Thành ra cái ông từ ông bảo là why this sound so người ta nói cô ấy chết để tự vệ đấy, người ta tìm ra truy ra nguyên cớ như thế mà. Thế thì anh Phu Đào Huyệt mới hứa là một tiếng nữa. It must be say offendendo, it cannot be else. Anh này dở tiếng Latin, chúng ta biết là sổ nho đó. Chúng ta biết là ở châu Á của chúng ta thì những người nói chữ là dùng tiếng Hán, chữ nho. Còn ở bên châu Âu thì dở tiếng Latin ra, say offendendo có nghĩa là tự xúc phạm, lấy chính mình, có nghĩa là tuẫn tiết, là tự sát. Thành ra anh bảo là thế thì phải dở điều luật say offendendo ra chứ, làm sao có thể cách nào khác hơn được. For he lies the point. Đây này nhé, cái nằm ở chỗ này thì thưa ông. If I draw myself wittingly it use an act, nếu mà tôi tự nguyện tự giác mà là đi tự trầm mình cho chết đuối thì đó là một hành động. And an act has three parts, mà hành động thì nó gồm có ba phần. It is to act, to do and to perform, nó là làm, là thi hành, xong rồi là thực hiện. Anh này chúng ta biết là một trong những cái hài hước là các anh chàng dốt và hay nói chữ. Anh Phu Đào Huyệt này là người rất thông minh nhưng cũng là người dân dã bình thường, thành ra một cái điều dân dã bình thường nhất là anh nghĩ là ba chữ đó khác nhau, cái chữ làm, chữ thi hành và chữ thực hiện, to do, to act and to perform, nhưng thật ra ba chữ chỉ là một mà thôi. Và anh cũng bắt chước mấy ông luật sư hay là mấy ông mà gọi là tăng lữ mà trong tôn giáo pháp đình lúc mà cãi cọ những vấn đề về tín ngưỡng, người ta cũng hay chẻ chạy tóc làm tư, chẻ ông sư làm tám, cho nên là anh ta mới bắt trước cái giọng đó, anh ta mới nói là đấy đấy thì là cô này là như thế, rõ ràng là tự tử, để nói cho ông nghe nhé, tự tử là nó phải có hành động, bởi vì nếu mình biết mình cầm mình vẫn cầm mình, thế là hành động, mà hành động thì nó có ba phần. Thế chúng ta biết ba phần, anh ta định nói là phần ý định, rồi là đến cái phần thực hiện ý đồ, là phần hậu quả của ý đồ. Nhưng mà anh không nhớ chứ, anh nói lung tung ra, anh bảo là đó là phần làm, phần thành thi hành và phần thực hiện. Thành ra là Agal Sidrao sẽ wittingly, như vậy là rõ ràng 10-10 là cô ấy tự trầm mình rồi. Và dĩ nhiên là anh ta nói dây cà ra dây muống, nghe có vẻ là có logic đầu tới cuối, bên trong nó hở lung tung, tức là làm cho khán giả cũng cười như vỡ chợ, vì đây là rõ ràng là anh Phu Đào Huyệt bắt chước cái giọng nói của những người làm việc trong pháp đình, trong cái chỗ mà cửa án tụng kiện, cả cho vấn đề tự sát hay không tự sát, mê hay tỉnh, chắc chắn là đã có mấy ngày người ta xử rất là ghê gớm mới ra được cái kết quả này. Ông Tư bảo này, bật hiện dù gật mình đéo vờ này, cái anh Phu Đào Huyệt kia, tôi bảo cho anh nghe nhé. Tức là ông Tư là một cái người rất là không có muốn lộ chuyện ra nhiều hơn nữa, cho nên anh ta lay vai ông này định bảo là nín đi. Thế anh Phu đâu có chịu, anh bảo give me leave, và ông để yên tôi nói. Here lies the water, đây nhá, bây giờ đây là dòng nước. Chúng ta biết là cái người diễn hài sân khấu vui nhất là khi mà họ đóng vai và cái sân khấu trống mà họ chỉ chỗ này, đây là dòng sông, rồi chỗ này là tôi đi qua dòng sông, tôi lội chỗ này, thế này là cái chỗ để cho người ta diễn. Đoạn này diễn ra rất là buồn cười. Here lies the water, đây nhá, dòng nước nằm đây nhá, good. Here stands the man, đây nhá, cái thằng người đứng đây nhá, good, rồi nhá. If the man goes to this water and drown himself, it is will he, knew he, good. Bây giờ nếu mà cái thằng cha này, mà thằng cha ấy tự sách biết đi xuống tới dòng nước rồi nhảy xuống đó để mà chết thì là rõ ràng là đừng có nói cố ý hay là không cố ý gì cả, hắn là tự động bỏ chân vào đấy. But if the water comes to him and drown him, he drowns not himself. Chừng nào mà cái dòng nước tự nhiên nó tràn bờ, nó leo lên mà nó dìm chết thằng cha này, thì thằng cha này mới là thoát khỏi cái tội là tự trọng mình chết đuối. Ergo, he that is not guilty of his own death, shall not his own life. Cho nên như thế là kết luận rõ ràng rồi nhá. Người nào không có phạm tội tự tử thì đã không tự kết liễu đời mình. Tức là đây là anh ta cũng nói cái giọng mô phạm của mấy ông luật pháp vào lúc mà cãi cọ về chuyện này. Và đây anh ta có màn diễn rất vui là anh ta lấy cái cuốc là để ra một bên làm dòng sông, rồi anh ta cắm một cái sẻng của mình lên, nên là anh ta đội cái nón lên làm thằng người, và anh ta rõ ràng lý luận hai bên là cái chuyện mà một người chết làm thế nào gọi là tự tử hay là không tự tử. Thì ông ngạc nhiên, ông hỏi is this the law, but is this law, ủa thật à, luật pháp nó có nói rõ ràng như thế à? Tức là chúng ta thấy là cái anh chàng phu đào huyệt kia, anh ta nói liến thoáng và rất là trơn mồm, cho nên là mặc dù anh ta nói thì chả có đầu cua tai nheo gì hết, nhưng mà nghe có vẻ là hiểu biết ghê gớm lắm. Cho nên cái ông từ này lý ra là người văn học hơn ông ta, nhưng cho biết nhiều người làm từ lâu ngày rồi nó cũng đâm ra lù đờ đi, tối ngày chỉ có thắp nhang với khấn niệm không thôi, chả có làm việc gì nữa hết, ra question vài cái lại đi ngủ. Cho nên thần trí ông này càng ngày nó càng đụt hay đi, cho nên ông này lý ra người với pháp luật hơn là các anh phu đào huyệt. Thế mà nghe anh phu đào huyệt làm một hơi, ông này lại tưởng thật, lại ngớ người ra hỏi ủa luật pháp nó thật thế đấy à, thì khán giả lại cười như vỡ chợ là ông ơi ông có thộn vừa nó, ông vào ông thắp nhang thì được, chứ ông mà sống thì chắc có lẽ chỉ có nước vỡ nợ rồi, thảo nào đi tu là phải rồi. Thế thì cái ông phu đào huyệt bảo là hey Mary is crowned quest law. Trời ơi chứ còn gì nữa, đây là luật pháp của nữ hoàng ban xuống hẳn hoi cho cái người khám nghiệm tử thi. Thế đến đây thì ông tử ông mới hết kế rồi, ông mới phải đi tai nói nhỏ. Will you have a truth on it? Anh muốn nghe tôi nói thật không? If this had not been a gentlewoman, she should have been buried our Christian burial. Thật là mà nói, cô này mà không phải là con nhà cao môn lĩnh tộc, không phải là thân phận tiểu thư, con quan thừa tướng ngày xưa, thì sức mấy còn khuya mới được chôn vào cái chỗ đàng hoàng tử tế như thế này. Đấy, bây giờ lộ ra rồi quý vị. Tức là ông từ mới rỉ tai nhỏ anh kia, đừ, anh đã đoán đúng thì tôi không giấu được nữa. Quả thật cô này có tự tử. Thế là anh phù đào huyệt đắc thắng. Đấy, làm sao qua mặt tôi được, tôi là thằng phù đào huyệt. Đứa nào chết là sao tôi biết cả. Chúng nó sống là chúng nó có thể là những đứa giàu có, ăn mặc quần áo lụa là hơn tôi, nhưng mà chết rồi thà hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bốc tần, bây giờ ai cũng như ai. Tôi nhìn xác đứa nào tôi biết ngay đứa đó chết với cái tội gì, và chúng nó gian ngoan với cái chết mà cũng gian ngoan. Tự tử là ý ra là phải đọa xuống xuống dưới địa ngục, phải là xa hỏa ngục hàng mười mấy kiếp theo tín ngưỡng nhà mình. Thế mà cũng mua chuộc được để cho có người đến rửa tội làm phép cho, lại còn được chôn chỗ đàng hoàng tử tế, định qua mặt thượng đế phải không? Thành ra cái sự hứa lên của các anh chàng phu đào huyệt rất là hóm hình và thông minh này, làm cho khán giả một lần nữa cười như vỡ chợ khi cái ông từ kia lộ bí mật này ra. Thế là cái anh hề mới bảo là why there thou say đấy chưa, ông chịu phép rồi nhá. And the more pity the great folk should have countenance in this world to draw or hang themselves more than they are even Christian. Tức là anh ta mới cười lên này, lạ nhỉ, đời này á là những thằng nghèo như chúng mình khổ như chó thì người ta lại cấm mình tự tử, còn mấy người nhà giàu kia thì người ta lại là làm phép trồng réo nọ kia để cho phép họ tự tử hơn chúng mình. Thôi thì cũng được thôi, thế thì đời kệ như công bằng đấy. Thành ra là những đứa nhà giàu nó lúc nào cũng là bẻ ngược pháp luật theo ý muốn chúng nó, thành ra cả cái tự tử là pháp luật cũng khuyến khích chúng nó tự tử, làm ngơ chúng nó tự tử, thành ra như thế chúng nó chết bớt đi thì đỡ chặt đất chúng mình có chỗ mà sống. Anh nói một câu đều rất là hay, thành ra là như thế thì càng đáng tiếc hơn nữa là những con người gọi là ăn trên ngồi trước lại được phép tầm mình tự tử hơn là những con người cũng là cùng làm người với nhau mà là khố rách áo ồm như chúng ta. Come, my spade. Rồi, đến đây cái sẻng của ta. There is no ancient gentleman but gardeners, ditchers and grave makers. They hold up Adam's profession. Đến đây thì anh chàng này nghĩ cái chuyện bất công cuộc đời, anh cũng tức lắm. Thành ra anh cầm cái sẻng anh bảo là thật ra mà nói á, mấy cái đứa quý tộc ngày xưa lúc mà mới đẻ vài người ra thì thằng nào là quý tộc đâu. Ngày xưa đứa nào chẳng làm vườn, đứa nào chẳng cuốc đất, đứa nào chẳng trồng khoai, đứa nào chẳng đào huyệt để mà chôn người. Những con người làm nghề đó là những con người giữ được cái nghề của ông tổ phụ Adam của chúng mình. Chúng ta không biết là huyền thoại của phương Tây thì cho rằng tổ của loài người là một người tên là Adam. Thành ra ở đây mới bảo là cái thời ông Adam mới sinh ra thì ông Adam chẳng có cuốc đất trồng khoai thì là lấy đâu mà ăn. Mà con ông Adam nó chết đi, hai đứa nó đánh nhau vỡ đầu, thằng Cain với thằng Abel đó. Ông bà Adam Eva sinh hai đứa con đầu tiên là hai đứa nó không vừa lòng nhau, nó ghen tị nhau, thằng anh đập vỡ đầu thằng em. Chuyện đó là ở trong sách vở thánh hiền chép đầy đủ cả, chẳng ai lạ gì. Thành ra là đến ngày đào huyệt thì ông cũng đào huyệt nốt. Thành ra bây giờ chúng nó cứ khinh cái người là làm kẻ khó, cái người mà cày sâu cuốc bẩm, cái người mà cầm cái sẻng cái cuốc lên, từ mà làm vườn trồng khoai cho tới cái người đi đào huyệt. Nhưng mà chúng nó có nhớ đâu rằng ngày xưa ông tổ phụ của tất cả chúng nó là ông Adam. Rõ ràng chuyện chép như thế, ngày xưa ông ấy có là quý phái của nhà ai đâu, mấy đứa quý phái ở đâu đẻ ra tôi không biết, còn loài người chúng mình đẻ ra thì là tổ phụ lớn nhất của mình chắc chắn là làm chung nghề với tôi, tức là một là cày ruộng, mà hai là cuốc đất trồng khoai, và ba là làm nghề đào huyệt chôn người. Ba điều đều đúng cả. Thành ra đến đây thì là cái ông từ cũng vậy, ý là ông từ làm ở trong miếu trong đền thì là cái người phải đọc sách thánh hiền nhiều hơn cái anh chàng phu đạo huyệt, nhưng mà ông ấy đọc mà không suy nghĩ, cho nên cả đời cứ đọc rồi cứ nhân lắp nha lắp nháp chả bao giờ suy nghĩ. Nên bây giờ nghe anh này nói như thế thì ông từ rất mình, cái thằng phu đạo huyệt nói đúng gì, thế ông ta ngớ người mới hỏi, what's he a gentleman? Ừ nhỉ, thế ông Adam ngày xưa có phải là dân quý phái không nhỉ? Tại vì cái người tổ phụ, trời ơi, tổ phụ của nhân loại chắc là phải cao sang, phải quý phái lắm chứ, chắc là phải anh hùng lắm, chắc là phải cũng là nhà cao cửa rộng, chắc cũng phải là làm cha thiên hạ, chắc cũng là vương tướng một thời chứ, lại là cái thằng bình dân khó đéo ông như là chúng mình à. Thế thì anh phu đạo huyệt mới cười toáng lên và chơi chữ một câu, he was the first that ever bore arms. Oh, cái người đầu tiên mà là có hai cánh tay dính chặt vào người là ông Adam đấy chứ. Ở đây chơi chữ thưa quý vị, tiếng Anh cái chữ arm mà nó vừa có hai, nó có hai nghĩa. Chữ arm của tiếng Anh cổ nó có nghĩa là cái cánh tay. Nhưng mà chữ arm mượn của tiếng Pháp thì vô tình là một chữ khác, có nghĩa là vũ khí. Và chúng ta cũng biết là ngày xưa là cái gia huy của các dòng họ mà quý phái đó, nó cũng gọi là cái armory. Vì thường thường người ta hay khắc lên đó hình chạm những cái đồ vũ khí của nhà mình để làm ra cái tôn hiệu của chính dòng họ nhà mình. Sau này khi người ta bỏ đi, người ta tạc hình con phượng hoàng, người ta hình con sư tử hay là tạc hình mấy cái khiên, mấy cái thuẫn, nhưng mà đầu tiên cái chữ đó từ đó mà ra cái chữ gia huy, không là chữ arm. Cho nên ở đây là cái nhà quý phái thì được nhà vua phong cho một cái tấm gia huy, thì nó có khắc những cái huy hiệu của nhà mình, một đôi dòng chữ hay là hình một cái biểu tượng gì đó, nó gọi là cái gia huy tiếng Anh là armory hay là arm. Thành ra ở đây thì là Adam là người đàn ông đầu tiên, tất cũng là người đầu tiên có hai cánh tay, nhưng đồng thời là nhà quý phái thì phải có gia huy. Thành ra ở đây anh chơi chữ là Adam là người đầu tiên có hai cánh tay, hóa ra Adam là người đầu tiên được vua phong cho cái gia huy. Cho nên là đến đây thì là cái ông từ, ông hiểu tôi nghĩa gia huy mà là quá hi hạt nó. Ủa, tôi nhớ đâu có trong sách thánh hiền đâu có nói là ông này có được nhà vua nào phong gia huy, đời nó làm gì có ông vua nào mà phong gia huy cho ông Adam. Thì cái anh ấy mới cả cười, quá à, rồi thì đến này cái ông này bộ ở nhà không đọc sách thánh hiền à, bộ là thằng ngoại rợ hả? How does the understand the scripture, đọc kinh gì mà không hiểu gì cả thế? Và nói đến đây thì ai cũng rũ ra mà cười vì cái ông từ làm ở trong đền mà chả biết gì về kinh sách cả. Đúng là chúng con biết là cứ ngồi mỗi ngày thắp nhang trong mà nghe lại nha lại nhải đọc những cái lời khấn niệm thì đọc mãi nó quen mồm đi, thuộc vanh vách rồi, này mai thuộc rồi, nói mấy chục năm bây giờ nói như cái máy không suy nghĩ. Thành ra là sau vài chục năm có thi hồi đó mới học còn hiểu muốn lời nói gì, sau đó đọc mấy chục năm nó hóa thành ra một cái thao tác quen mỗi ngày rồi cứ nhải lại nhải lại nhải, óc nó liệt lúc nào không hay, thành ra chả hiểu gì hết. Cho nên anh phu đầu huyệt anh mới cười toáng lên một trận. Ở đây Shakespeare làm một màn rất là vui và rất là tức cười ở mức độ cao cấp, và cái khôi hài này là cái khôi hài hết sức là trí tuệ, không phải là loại khôi hài rẻ tiền. Thì ra mới bảo là the scripture said Adam dig, ông mở kinh mà xem, trong kinh nó chép là ông Adam là ông ấy cuốc đất. Cuốc đi dig without arms, thế không có cánh tay lấy gì mà cuốc đất, ông hỏi mới là thộn chứ. I put another question to thee, để tôi hỏi ông thêm câu nữa nhé. If thou answerest me not to the purpose, confess thyself. Bây giờ mà ông trả lời tôi mà không có ăn nhậu đâu vào đâu thì là ông phải tự thú tội mình là, thì là cái ông từ ông bẽ ông bảo go to, thôi nói đi. Anh ấy bảo này, what is he that builds stronger than either the mason, the shipwright or the carpenter? Tôi đố ông nhé, ai là cái người xây được bền vững hơn cả anh thợ nề, bền vững hơn cả là cái anh thợ đóng tàu, bền vững hơn cả anh thợ mộc? Đó, người nào xây được cái thứ gì trên đời này mà còn bền vững và kiên cố hơn cả ba thứ đó? Cái anh thợ nề chúng ta biết là xây nhà xây cửa cho loài người, cái anh thợ đóng tàu thì đóng tàu cho loài người, thuyền đi biển thường nó cũng phải bền, nó phải là mấy trăm năm nhiều khi nó chưa có hư, gỗ rất tốt, hay là anh thợ mộc đấy, thì ai là xây được bền vững kiên cố hơn cả ba người đó? Thế thì cái ông từ gãi đầu, the gallows maker for that frame outlive a thousand tenants. À, biết rồi, cái thằng đóng giá treo cổ, chúng ta biết là cái tội tử hình mà treo cổ đó thì phải có người đóng cái giá đó. Và ở đây ông này cũng khá thông minh, ông này đoán là bởi vì cái giá treo cổ, thằng nào lên nó treo cổ rồi là chết tức là nó đi vào cõi thiên thu, thành ra cái giá lủng lẳng là cái căn nhà nó ở thiên thu được. Thế là cái thằng đóng giá tử hình, cái thằng mà đi xử tử thiên hạ, nó là cái thằng xây cái nhà còn kiên cố bền vững hơn cả ba cái thằng kia. Tức là quý vị biết là xây cho kẻ sống thì là phù du, còn xây cho kẻ chết cái đó mới là thiên thu. Quả thật một cái sự khôi hài đen, khôi hài rất là cay đắng, rất là chát chúa, nhưng mà rất là thú vị, không phải là không thú vị. Cái gì làm cho kẻ sống thì chỉ có phù du hư ảo thôi quý vị, 100 năm chẳng là gì cả, chỉ là một nháy mắt, một sát na của thiên thu. Nhưng mà cái gì xây cho kẻ chết cái đó bền vững muôn đời. Cho nên cái thằng đóng giá treo cổ để treo cổ người ta lên, cái thằng ấy xây hơn cả ông thợ nề, hơn cả ông thợ đóng tàu và hơn cả cái ông thợ mộc. Thế thì cái anh phu đào huyệt bắt đầu nói, anh chàng này đáng nể, nãy giờ tưởng là cái ông từ này ông thộn lắm chứ hóa ra cũng khá thông minh. Là ông bảo là I like the wit well, in good faith. Ông này cũng khá thông minh đấy nhỉ. The gallows does well. Ờ, cái giá treo cổ thì cũng khá rồi đấy. But how does it well? Nhưng mà khá đến mức độ nào? It does well to those that do well. Nó chỉ là xây được căn nhà kiên cố cho những người nào mà là sống một cuộc đời phạm tội mà thôi. Now that does you to say the gallows is built stronger than the church. Thành thử ra ông là cái người làm trong đền, trong miếu mà ông không biết là cái đền, cái miếu của ông nó kiên cố hơn là cái giá tử hình. Thế là ông phải tội rồi nhá. Tức là bắt lỗi ngược lại. Chúng ta biết tức là thế sao ông ý là rất hay. Ông từ à, ông là một cái người làm việc cho tín ngưỡng, cho tâm linh. Thành ra cái đền, cái miếu đây cũng là xây cho linh hồn con người, là cõi thiên thu. Giá mà ông nói cái đền của ông thì tôi nghe tôi còn bỏ qua được. Đằng này ông lại đi khen cái giá tử hình, cái giá treo cổ. Mà cái giá treo cổ là dành cho những thằng phạm tội, là cái nơi diệt cái ác. Còn cái kia, cái ngôi đền tâm linh của ông là cái tạo ra cái thiện. Thì giữa hai cái lý ra là ông phải biết thượng đế, thì ông phải nghĩ là tạo ra cái thiện nó tốt hơn là diệt cái ác chứ. Diệt cái ác nó chỉ là một cái mặt trái của vấn đề, tạo cái thiện là cái tốt đẹp hơn. Thật ra ông là người như thế, là ông khá thông minh, nhưng mà ông không có được cái huệ của con người sống cả đời trong một cái đền, cái miếu như thế. Rất hay thôi quý vị, anh này bắt lỗi cực kỳ đúng chính xác. Agan the gallows may do well to thee. Thành ra liệu hồn đấy nhá. Ông mà như thế là có ngày trời cho ông lên giá treo cổ lủng lẳng chưa biết chừng đấy. Chúa ta again, come, rồi đoán lại nữa đi, cho ông đoán lần nữa đấy. Thì ông Tử bảo, who builds stronger than a mason, a ship or a carpenter? Ông Tử mới lẩm nhẩm lặp lại câu đố, ai là người xây kiên cố bền vững hơn cả người thợ nề, hơn cả người thợ đóng tàu, hơn cả người thợ mộc? Anh phu đào huyệt gật gù, ai tell me that and then joke. Đúng, cứ trả lời được đúng đi thì là cái ếch khỏi quàng vào cổ, tức là khỏi bị treo cổ lủng lẳng với giá giảo hình. Anh này tiếp tục câu đùa của mình lúc nãy á. Ông Tử bảo, Mary, now I can tell. Rồi, tôi biết rồi, Thế này anh này bảo, do it, nói đi, biết thì nói đi. Ông Tử lại bảo, must, I cannot tell. À, nói có thượng đế chứng tì, tôi lại không biết rồi. Đến đây thì đằng xa, văng vẳng đằng sau sân khấu, Hamlet và Horatio của bạn của chàng bắt đầu xuất hiện trên con đường đi về hoàng cung. Hai người đang vừa đi vừa nói chuyện đi ngang cái nghĩa trang này. Và hai cái người phu đào huyệt và ông Tử phía trước mặt tiền vẫn chưa thấy Hamlet và Horatio chậm chậm ở phía sau sân khấu. Họ vẫn đi tiếp tục với câu chuyện của họ. Cut your thy friends no more about it, for thy dull ass will not mend his face with beating. Thôi được rồi, ông đừng có tự mà đấm vào đầu nữa. À, con lừa của ông nó đã ngu rồi, ông có đá đít nó cũng chẳng đi nhanh hơn được nào. Hey, when you ask this question next, say of grave maker. Lần sau có ai hỏi ông câu đố này thì câu trả lời là thằng phu đào huyệt. The house that he must make last till doomsday. Cái nhà mà thằng phu đào huyệt nó xây nên là cái nấm mồ này, nó sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế, nhớ chưa? Go, get thee to Vaughn. Fetch me a soup of liquor. Này, anh ông đi vào trong đó, gặp cái thằng cha thủ kho dưới bếp, và lấy cho tôi một ly rượu, để tôi vừa uống rượu, tôi vừa đào huyệt kỳ này. Thì là cái ông Từ bỏ vào trong đền, anh chàng phu đào huyệt ở lại một mình, vừa nghêu ngao đào huyệt vừa ca hát. Anh vừa đào huyệt vừa hát một cái bài ca dao, bài đồng dao rất là hay. In youth when I did love me thought it was very sweet. To contract all the time all my behalf, only thought there was nothing meet. Có nghĩa là hồi tệ còn trẻ, tôi từng yêu rất nhiều. Tôi từng thấy tình yêu là ngọt ngào, khôn tả. Tại ra lúc bây giờ để mà lấy được em không thôi, thì trên đời này không có gì mà tôi lại không dám tìm đến và làm được. Hamlet bắt đầu ở phía sau bắt gặp anh chàng này vừa đào huyệt vừa hát nghêu ngao, thì chàng mới giật mình, chàng mới hỏi người bạn của mình, has this fellow no feeling of his business that he sings the grave making? Hay cái thằng cha này nó làm nghề đào huyệt mà nó không biết nghĩ hay sao, mà nó vừa đào huyệt chôn người ta mà nó vừa hát nghêu ngao thế nhỉ? Tức là nó không nghĩ đến cái hành động của mình có ý nghĩa là gì à? Nó làm một cái điều rất là đáng buồn mà nó lại vui vẻ ca hát được hay sao? Horatio trả lời một câu rất là trí tuệ, custom has made it in him a property of easiness. Mâu huân tàu điện hạ làm mãi nó đâm quen, mà quen rồi thì người ta thoải mái bình yên cả. Con người mà lâu lâu thấy cái chết một lần thì còn giật mình, còn sợ hãi, còn nhìn trừng trừng cặp mắt. Chứ một cái người mà làm phu đào huyệt là lúc nào cũng đào dưới đất, lúc nào cũng thấy sọ người, lúc nào cũng thấy xương vương vãi, lúc nào cũng thấy thây ma khiêng đến mỗi ngày một chục cái thây ma, mỗi ngày đào đến thấy 22 cái sọ người, thì hỏi nó còn chỗ nào mà nó lạ được nữa. Tất cả con người đều là lạ quen, chẳng có gì đúng mà chẳng có gì sai, chẳng có gì ghê mà chẳng có gì là không ghê, tất cả chỉ là thói quen. Một câu trả lời cực kỳ hay, thưa quý vị, chúng ta nên chiêm nghiệm kỹ điều này. Chẳng có gì là chân lý muôn thuở, mà chẳng có cái gì là đêm tối hay là cái ác muôn đời. Người ta sống mãi với cái ác đâm quen dần, cái ác sẽ hóa thiện. Người ta sống mãi với cái thiện quen dần, cái thiện cũng đâm lên nhàm chán như cái ác. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này do cảm nhận của loài người, mà cảm nhận là một cái thứ rất là dễ bị lờn, rất là dễ bị mất đi, rất là dễ bị bào mòn đi. Chúng ta mà dựa cơ sở đánh giá mọi thứ bằng cái trí tuệ của chính mình thì than ôi, lệch lạc đến chừng nào mà nói. Chúng ta cũng biết là các nhà khoa học đã nói là chúng ta nhúng tay vào một cái bình nước cực lạnh hay là nhúng tay vào trong cái lò than cực nóng, chúng ta chỉ nghe cái người nó tê rần lên mà không phân biệt được bên nào nóng hay bên nào lạnh. Cơ thể chúng ta nó cảm nhận hai điều cực nóng và cực lạnh như nhau, nó đã quá mức rồi thì là chai liệt. Chúng ta chỉ có một cái cảm nhận hết sức là chủ quan, hết sức là dễ sai lạc, ở trong một cái tầm mức cũng rất là ngắn, chẳng đi được cái mức độ nóng quá, chẳng đi được mức độ nguội quá, lạnh quá, chẳng được đến cao quá, chẳng được thấp quá, chúng ta chỉ ở lưng chừng nhờ nhờ ở giữa, mà ở đó cũng bị cái tâm và cái tí của mình chi phối bao nhiêu điều. Cho nên cả cái vấn đề như vậy, một con người đối diện với cái chết mỗi ngày thì vì lờn vì quen cũng đâm ra hóa là một chuyện thông thường, có thể vừa làm vừa nêu nao ca hát. Bất cứ như một người vừa lau nhà vừa hát, hay là vừa sơn cái bức tường vừa hát, thì cái người đào huyệt này cũng vừa làm vừa hát vậy thôi. Nó chỉ là một cái nghề, họ không còn nghĩ gì khác được nữa, và chúng ta không thể bắt lỗi được họ tại sao vừa đào huyệt lại vừa ca nêu nao. Rất hay, thưa quý vị, một câu trả lời hết sức là sâu sắc, hết sức là hàm súc. Hamlet mới gật gù, "This in so, the hand of little employment has a danger sense." Quả thật nhỉ, đúng là những con người ăn không ngồi rồi như chúng ta thì mới có giờ mà khảnh kha khảnh ghe, cho là cái này là gớm, cái kia là tởm, cái nọ là không làm được, cái kia là không làm được. Tức là chỉ có những kẻ không bao giờ bắt tay làm cái việc gì thì mới có dư giờ ra mà đánh giá thiên hạ nọ nọ kia kia. Còn những con người nếu mà đã cày sau cuốc bẩm, nếu mà lăn lóc ra đi tìm miếng ăn mỗi ngày rồi thì không có giờ đâu, dư hơi đâu mà tạo ra những cái luân lý nọ kia, bày ra những trò nọ để mà làm cho nhức đầu cả thế gian thiên hạ và cả loài người này. Quả là những câu nói rất là hay và muôn thuở, kính thưa quý vị. Đến đây thì các anh phù đào huyệt vẫn nghe ra hát tiếp. "But A with his stealing steps had clawed me in his clutch and had shipped me into the land as if I had never been such." Nhưng bây giờ thì tuổi già nó dần dần kéo đến và nó chộp tôi trong cái móng vuốt nhọn của nó, và nó đã cho tôi một chuyến tàu suốt về bên kia thế giới, giống như thể tôi chưa hề sống một lần nào trên đời này. Lúc bây giờ thì anh ta móc được một cái sọ và anh ta quăng cái sọ đi, vừa tiếp tục đào vừa hát. Màn kịch rất hay phải không quý vị? Đến đây chương trình hôm nay đã đủ dài. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tuần tới và lắng nghe tiếp tục cuộc nói chuyện giữa Hamlet và người phù đào huyệt, một màn kịch nổi tiếng của William Shakespeare. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.